Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 341, này rời ạ, gọi mời khách. Toàn trường người mắt thấy Lê Ông hướng Ferdinand xông tới. Mắt thấy bóng đá tăm tích, mắt thấy Lê Ông lực ép Ferdinand đem bóng đỉnh tiến vào, làm bóng đá phi vào khung thành. Bọn họ mới chú ý tới vừa nãy cái kia dưới sông tới có thể không nhẹ. Ferdinand bị xô ra một mi đô xa, cẩu gặm nhấm như thế ngã trên mặt đất. Nhưng Liverpool người có thể không quan tâm hắn. Leon An, bóng vào, đẹp đẽ. Liverpool lại đánh vào một bóng. Điểm số bị sửa vì là 2-0. Đang giải thích viên tiếng giống to bên trong. Bóng đá ở trong cửa chuyển cái liên tục. Tựa hồ là đang không ngừng tuyên cáo ghi bàn. Cứ việc Van der Sar toàn trường biểu hiện không tệ, nhưng lần này ngoài ý muốn đánh đầu cận thành, cùng với Ferdinand tầm mắt ngăn cản vẫn để cho hắn rất bất đắc dĩ. Hắn làm ra cứu thua động tác đáng tiếc quá chậm chút. Bóng đá cuối cùng vẫn là bay vào khung thành. Trên mặt hắn lan tràn một loại tuyệt vọng. Sân Anfield cổ động viên Liverpool lập tức sôi trào. Bọn họ đã tất cả đều đứng lên đến vung tay hô to. Hưng phấn cùng hài lòng lan tràn toàn bộ sân bóng. Khoảng cách trận đấu kết thúc vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Hiện tại Liverpool lại đánh vào một bóng. Điểm số ưu thế đã biến thành 2 cái bóng. Bọn họ có thể xác định Liverpool muốn thắng dưới thi đấu. Benitez cũng rất cao hứng. Hắn không có xem fan bóng đá như vậy kích động, nhưng vẫn là cùng trợ lý huấn luyện viên đồng thời ôm ấp chúc mừng. Đều phát triển lên nắm đấm từ ghế huấn luyện viên đi ra. 2 cái bóng dẫn trước MU. Đây thực sự là quá tuyệt. Mà huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi, Ferguson cánh tay chống lại trên đầu gối. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt hơi dọa người. Ở trên mặt hắn rất dễ dàng nhìn ra loại kia phẫn nộ cùng bất mãn. Bất luận người nào đều có thể tưởng tượng, cái này ở nước Anh giới bóng đá dậm chân một cái có thể gây nên động đất ông lão. Tâm tình bây giờ có cỡ nào không được, hắn nhất định nghĩ muốn làm sao phát tiết cơn giận này. Hắn nhất định sẽ nói chút gì. Đại gia đối với Ferguson đã tương khi hiểu rõ. Ngoại trừ nói chút gì ở ngoài, trong lòng hắn còn có thể nghĩ, lần sau trở lại sân Old Trafford hoàn thành báo thù. Này hai đội bóng ân oán, không phải là thắng bại quyết định liền có thể hóa giải. Cừu hận của bọn họ cùng cạnh tranh gặp vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Trừ phi một phương bị hoàn toàn phá tan mới có thể. Leon ở ghi bàn sau tương đương hưng phấn. Đây là thứ hai bóng. Đến không dễ thứ hai ghi bàn. Hầu như là tuyệt sát ghi bàn. Thi đấu còn có 5 phút đồng hồ kết thúc. Cái này ghi bàn có thể hoàn toàn để MU tuyệt vọng. Liverpool bạn bè cũng điên cuồng dâng lên đến, làm tốt lắm. Leon, ha ha, hai người bọn ta bóng dẫn trước. Chúng ta thắng định, tính khí hung bạo Carragher cũng đi tới. Hắn vỗ Leon vai, chỉ vào MU trước khung thành Ferdinand. Nói rằng, hắn à quá tuyệt, người lại đem Ferdinand va đầu vào trên đất. Vừa nãy ta không thấy ghi bàn, liền nhìn thấy Ferdinand ngã xuống đất, dáng dấp kia, tiêu chuẩn cẩu gặm nhấm, đẹp đẽ, quá hắn à soái, đó là đương nhiên. Leon cười to, nghe đến đó nhưng một mặt ngạo nghễ, ai bảo cái tên này hiệp một sạn ta. Ngươi là đỏ ý, ta lúc đó cũng không nghĩ đụng vào hắn, chỉ là thân thể hắn quá yếu. Leon nói rằng. Những người khác nhìn một chút Ferdinand, nhìn lại một chút Leon, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Từ hai người vóc người trên, thật là khó coi ra Leon mạnh hơn Ferdinand tráng. Ferdinand tuy rằng không cao bằng Leon, nhưng tuyệt đối là cái to con. So sánh với đó, Leon còn muốn có vẻ gầy một điểm. Kết quả hai người đối kháng, Ferdinand hoàn toàn không ưu thế. Không phải bọn họ không thể nào hiểu được, là quan hệ đến Leon thân thể. Thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Làm cầu thủ Liverpool thỏa thích hoan hô chúc mừng thời điểm. Cổ động viên Liverpool cũng ở trên khán đài triển khai chúc mừng. Bọn họ đã không giới hạn ở vì là ghi bàn vỗ tay. Hoan hô, có chút cổ động viên Liverpool đã ở sớm chúc mừng thi đấu thắng lợi. Cảm giác kia lại như là đang ăn mừng Liverpool bắt được giải đấu quán quân. Có thể thấy được Liverpool cùng MU trong lúc đó lớn đến mức nào cừu hận. Chiến thắng MU hay là rất nhiều Liverpool cao hứng nhất sự tình. Ngoại trừ bình thường chúc mừng ở ngoài, trên thính phòng cũng vang lên fan bóng đá tiếng ca. Cái kia thủ You're Never Alone là Liverpool vĩnh viễn kinh điển. Là nghe hoài không chán, bách sướng không nề giai điệu. Là mỗi một lần Liverpool đạt được trùng phải thắng, đều phải muốn hát ca khúc. Bài hát này giai điệu rất ung dung, cũng không hùng tráng, cũng không sục sôi, nhưng mấy vạn người đồng thời sướng đi ra. Cảm giác kia khí thế 10 phần, đây chính là cổ động viên Liverpool âm thanh. Liverpool có thể đánh tiến vào thứ hai bóng. Toàn đội cộng thêm fan bóng đá đều rất vui vẻ. Ngược lại MU thì sẽ không hài lòng. Bọn họ toàn thể vẻ mặt đều tương đương thất lạc. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, lạc hậu hai cái bóng. Thi đấu còn có hy vọng sao? Hay là muốn cầu khẩn xuất hiện kỳ tích? Nhưng này trong lúc nhất thời đoạn, rất ít lại có thể có kỳ tích. Có điều MU ở lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau, vẫn không có từ bỏ tấn công. Ngược lại công càng mãnh liệt. Bọn họ biết đội bóng cần một cái ghi bàn đến cứu danh dự. Đồng thời có cái ghi bàn, sau trận đấu cùng phóng viên nói tới thi đấu càng có niềm tin. Đối với cầu thủ tới nói, có ghi bàn cũng sẽ để Ferguson tâm tình tốt một ít. Như vậy bọn họ liền không ít được điểm ngụm nước công kích. Nhưng cuối cùng, MU vẫn không có ghi bàn. Thi đấu lấy 2-0 kết thúc. MU bị thế cái đầu chọc, còn thua 2 cái bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ferguson thậm chí không cùng Benitez nắm tay, liền đi ra sân bóng. Nắm tay là ngoại hạng Anh lễ nghi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đối với Ferguson tới nói, chuyện này quả thật đều không đúng sự. Truyền thông cũng sẽ không công kích hắn không phong độ cái gì. Hắn đều sắp về hưu lão già còn muốn cái gì phong độ. Đối với hắn mà nói, muốn nắm tay liền nắm tay, không muốn nắm tay liền không nắm tay. Không người nào có thể nghi vấn hắn cách làm. Đây chính là Ferguson. Benitez cũng không để ý. Ai bảo hắn là người thắng đây? Đặc biệt là đánh thắng MU. Chiến thắng Ferguson đối thủ, cái kia đúng là rất thoải mái một chuyện. Cho nên nhìn thấy Ferguson hất đầu rời đi, hắn không nhạt không hề tức giận, phản ngược lại là không có gì quan trọng nhún nhún vai. Coi như Ferguson không phong độ, hắn vẫn có phong độ người, hay là nước Anh thân sĩ, danh hiệu, thêm ở Espanyol trên người hắn mới càng thích hợp. Ferguson hiển nhiên không có thân sĩ tác phong. Sau trận đấu cũng là như thế. Ferguson ở buổi họp báo tin tức trên, trắng trợn công kích thi đấu hai cái ghi bàn, cũng xưng Leon là người man dợ. Hắn ghi bàn toàn đều dựa vào trọng tài chính thiên vị mới đánh vào. Ferguson không có trực tiếp nói như vậy, nhưng hắn muốn biểu đạt chính là ý này. Dù là ai đều là có thể nghe được, nhưng loại này hàm xúc lời giải thích vẫn làm cho Ferguson thu được 20.000 bảng hóa đơn phạt. Leon cũng mặc kệ Ferguson nói thế nào. Hắn đối với ông lão kia luôn luôn không có hảo cảm. Sau trận đấu hắn tiếp nhận rồi cầu thủ xuất sắc nhất trao giải, mang theo sâm panh trở lại phòng thay đồ. Leon rất cao hứng. Ở sân Anfield đánh bại MU, chính mình đánh vào 2 cái bóng. Biểu hiện như vậy rất tốt. Đặc biệt là tất cả những thứ này đều là thông qua chính mình nỗ lực chiếm được, mà không phải vận khí cái gì. Đối với hắn mà nói, chính diện đánh bại MU, muốn so với chính diện đánh bại Chelsea đến vui vẻ. Chelsea dù sao chỉ là cái cường đối thủ, chỉ là cùng mình có một ít chuyển nhượng phương diện liên lụy mâu thuẫn. Mà MU nhưng là đối với hắn rất có ý nghĩa câu lạc bộ. Liverpool cùng MU có mâu thuẫn, hắn không tiện mở miệng nói cái gì. Nhưng đội bóng bên trong không ai so với hắn càng muốn đánh bại MU. 2 cái ghi bàn, biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Leon mặt tươi cười trở lại phòng thay đồ, cùng các đồng đội đồng thời mở ra rượu sâm panh chúc mừng. Sau đó nghe đội hữu tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa kết thúc thi đấu. MU mỗi cái cầu thủ biểu hiện đều bị bọn họ lời bình một lần. Sau đó đại gia lần lượt từng cái lần lượt khích lệ biểu hiện của chính mình. Cảm giác kia lại như là đang tiến hành một hồi tự mình tán dương biết. Nhưng Lê Ông có tin tức mới muốn tuyên bố. Mọi người, đều lại đây, nơi này. Lê Ông vẫy tay để mọi người nhìn sang. Chờ hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý sau. Lê Ông cao hứng nói. Chiều nay đều tới nhà của ta làm khách. Nhà mới của ta. Lê Ông, người dọn nhà. Zera có chút khó mà tin nổi hỏi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Cảm giác rất thần kỳ. Xác thực rất thần kỳ. Lê Ông đều cảm giác mình làm cái thần kỳ quyết định. Hắn ở Liverpool trụ sở huấn luyện hai con đường ở ngoài mua biệt thự nhỏ. Đó là một ngày liền làm ra quyết định. Lý do chỉ là Laura nói hy vọng sau đó có cái ổn định hoàn cảnh. Liền hắn rất nhanh làm ra quyết định. 25 vạn bảng. Đối với hắn mà nói không tính là gì. Muốn đặt ở lúc bình thường. Lê Ông tuyệt đối sẽ tâm đau gần chết. Có thể tưởng tượng muốn Laura. Hắn liền cảm giác rất hạnh phúc. Đúng, mọi người. Lê Ông chỉ về Alonso. Xavi biết. Hắn cùng đi với ta xem phòng. Alonso nhún nhún vai. Suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm như là ngày hôm trước sự. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại mua lại. Nhanh như vậy. Đương nhiên. Hiểu một chút Lê Ông đội hữu lập tức cảm thấy thế giới đổ nát. Lê Ông lại gặp mua nhà. Không thể nào. Cái này như vậy keo kiệt. Tiết kiệm ra hòa. Có thể hay không là những người khác phó tiền. Lẽ nào là cha mẹ hắn mua cho hắn? Hoặc là cái nào đại ngôn công ty đưa cho hắn? Mọi người đều là tương tự ý nghĩ. Bọn họ thật sự rất khó nghĩ rõ ràng. Lê Ông ở Liverpool thời gian nửa năm. Rất nhiều người đã đối với hắn có chút hiểu rõ. Nói chuyện có chút khuếch đại. Lạ kỳ keo kiệt là Lê Ông phi thường đột xuất hai cái đặc điểm. Như vậy keo kiệt. Thậm chí thuê phòng còn muốn cầu Liverpool câu lạc bộ trả tiền đồng thời viết đến trên hợp đồng ra. Hòa, lại sẽ cam lòng mua trên một khu nhà nhà. Quá thần kỳ, bọn họ rất nhiều người cảm thấy. Coi như Lê Ông ở Liverpool hiệu lực 5 năm trở lên. Đều sẽ không đi mua nhà, mà là vẫn phòng cho thuê. Trừ phi hắn kết hôn. Kết hôn, Lê Ông, người muốn kết hôn. Zera bỗng nhiên phản ứng lại. Lê Ông nhún nhún vai, ta còn đang suy nghĩ, nhưng này không phải trọng điểm, ta muốn nói đúng lắm, ngày mai mọi người đều đến, ta mời khách, hắn đặc biệt cường điệu mời khách hai chữ, kết quả tất cả mọi người lập tức theo tiếng, không ai muốn bỏ qua, Lê Ông mời khách a, trăm năm khó gặp a, nếu như bỏ qua phòng chừng bọn họ đều sẽ ảo não thời gian rất lâu. Chuyện như vậy không phải là dễ dàng đụng tới. Nhưng còn không chờ bọn hắn nghĩ kỹ. Lê Ông lại nói. Các ngươi biết. Ta là một cái Trung Quốc người Hoa. Ta mặc dù là nước Đức quốc tịch. Nhưng vẫn nhớ chính mình là người Trung Quốc. Ân ân. Mọi người đều nghe. Lê Ông thỏa mãn tiếp tục nói. Ở Trung Quốc chúng ta. Liên quan với dọn nhà có một cái truyền thống. Dọn nhà là một việc lớn. Cái này gọi là mừng nhà mới. Chính là chúc phúc dọn nhà sau đó sinh hoạt tốt đẹp ý tứ, mừng nhà mới, muốn xin mời thân bằng bạn. Tốt ăn cơm, thân bằng bạn tốt đến. Cũng phải mang lễ vật đến chúc phúc mừng nhà mới người. Ân hà, nghi hoặc sinh hoạt, hiện tại là ta, mừng nhà mới. Ta hy vọng được đại gia chúc phúc. Trung Quốc có cú ngạn ngữ gọi lễ trọng tình trùng. Khắc khục, yên tâm đi. Ngày mai ta gặp chuẩn bị kỹ càng tất cả. Bảo đảm đại gia có thể uống thật thoải mái. Mang người nhà của các ngươi. Bạn gái đều đến đây đi. Lê Ông hưng phấn nói. Nghe rõ ràng đội hữu sắc mặt biến thành màu đen. Nghe không hiểu còn đang hỏi. Lê Ông nói rốt cuộc là ý gì. Chờ mọi người đều hiểu được. Lê Ông đã rời đi phòng thay đồ. Liền những người còn lại chỉ có thể thương lượng chuyện ngày mai. Chuyện này. Còn muốn đi sao? Alonso không thể làm quyết định. Zera do dự. Không đi không hay lắm chứ. Nói thế nào? Lê Ông cùng chúng ta quan hệ không tệ. Chúng ta là làm sao cũng muốn đi. nhưng muốn dẫn lễ vật à? Ta không biết chuẩn bị lễ vật gì. Alonso có chút khổ não. Bên cạnh cũng không có thiếu người đồng thời gật đầu. Bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là mừng nhà mới. Càng không biết nên đưa lễ vật gì. Các ngươi căn bản không chi phí đầu óc. Zera khuếch đại nói. Leon, đưa hắn lễ vật gì? Hắn đều sẽ không thích. Các ngươi chỉ cần đem 50 bảng tiền mặt. Đặt ở phong thư bên trong giao cho hắn. Vậy thì là lễ vật tốt nhất. Hắn nhất định sẽ phi thường hài lòng. Zera nói xong cũng rời đi phòng thay đồ. Những người khác nghe nói như thế. Có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đúng đấy. Leon. Tên kia thích nhất tiền. Phỏng chừng đưa tiền giỏi nhất để hắn cao hứng. Có điều. Đây là gọi mời khách sao? Hắn mời khách. Chúng ta còn muốn bỏ tiền à? Hơn nữa quá ít cũng đưa không ra tay à? Đón lấy phòng thay đồ lại không còn cái gì chúc mừng thắng lợi bầu không khí. Mọi người đều đang vì Leon mời khách cười khổ. Nhưng bọn họ đã quên một chuyện quan trọng nhất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.